mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576. Chương 576 lâm thời nhiệm vụ bày. Nhưng cho dù là Tố Tân bằng ác độc tư tưởng đi suy đoán chân tướng. Liền tính là lúc ấy Văn Lệ nãi nãi là bởi vì Văn Lệ chiếu cố bất lực mới có thể té ngã. Mới có thể trúng gió tê liệt, cuối cùng mới có thể không có cứu trị mà chết. Nhưng chỉ cần đi cẩn thận ngẫm lại, liền không khó ở trong đầu phác họa ra một bức hình ảnh. Một cái 5-6 tuổi gầy yếu tiểu cô nương, đi chiếu cố một cái 100 nhiều cân phì lão thái bà. Không cần quá cay mắt à. Cho nên, nếu nàng trong tay cái này ác quỷ bà thật là Văn Lệ nãi nãi nói. Là bởi vì Văn Lệ thẹn trong lòng cứu, mới làm chính mình bị đối phương quấn lên nói. Tố Tân là một chút cũng không tính toán đi chậm rãi khai thông cái này ác quỷ oán niệm ni hiện. Tại nàng muốn làm chính là làm Văn Lệ từ nội tâm buông chấp niệm. Chặt đứt các nàng chi gian kia lũ liên hệ. Sau đó làm cái này ác quỷ bà có xa lắm không chết rất xa. Văn Lệ giờ phút này đương nhiên không thể tưởng được một cái vốn không quen biết người xa lạ dụng. Tâm lương khổ, chỉ cho rằng cùng lúc trước những cái đó dùng đạo đức tiêu xích chỉ trích nàng người giống nhau. Một bên khóe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng, trong lòng tưởng chính là còn không phải bái ngươi nhóm này đó phóng viên ban tặng. Nếu bằng không cũng sẽ không bị như vậy nhiều dư luận công kích. Làm chính mình mất đi công tác, chính là ngoài miệng lại khinh phiêu phiêu mà nói. Là ta tự tìm bái, Tố Tân tiếp theo nàng nói. Không sai, chính là ngươi tự tìm ni, Văn Lệ không tỏ ý kiến mà hừ lạnh một tiếng. Trong lòng liền hiện lên chua xót. Bất quá mấy ngày nay nàng thừa nhận những cái đó đồn đãi vớ vẩn đủ nhiều. Trong lòng đã có cũng đủ thừa nhận năng lực, hơn nữa nàng hiện tại sinh vô quyến luyến, chỉ cầu vừa chết, thôi, tùy tiện nàng nói như thế nào đi. Tố Tân tiếp tục nói, ngươi cho rằng cái này gông xiềng là người khác cho ngươi thêm ở trên người. Kỳ thật không phải, là ngươi, là chính ngươi không chịu phóng chính mình tự do, những lời này Tố Tân cũng không phải cái thứ. Nhất đối nàng nói. Rốt cuộc lúc trước kia che trời lấp đất dư luận chung. Cũng có một bộ phận người cảm thấy khẳng định sự ra có nguyên nhân. Có người liền như thế cho nàng nhắn lại quá, nhưng là thực mau đã bị càng nhiều nhắn lại bao phủ. Thậm chí còn bị mặt khác ngôn luận công kích, mà lần này, Tố Tân cùng nàng mặt đối mặt nói chuyện với nhau, lại dùng tới chính mình tinh thần chấn động. Có thể nói là đâm thẳng linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Giờ phút này, ở Mặc Ly tinh thần trong lĩnh vực, Văn Lệ kia màu xám tràn ngập tử khí tinh thần trong không gian. Nổi lơ lửng vô số màu đen bay phất phơ, những cái đó đều là chiếm cứ hơn nữa ảnh hưởng nàng tinh thần trạng thái các loại ý niệm ni đều. Là ngoại giới dư luận đối nàng hãm hại. Mà Tố Tân tinh thần chấn động tựa như một đạo tia chớp giống nhau cắt qua bên trong tĩnh mịch. Kia một cái từ nàng truyền lại tin tức biến thành ý niệm tiến vào đến Văn Lệ phân loạn tinh thần. Không gian, giống như một viên lóe sáng ngôi sao, đem chung quanh sở hữu màu đen bay phất phơ xua tan. Mặc Ly rất là chấn động, hắn nhất lấy làm tự hào tinh thần lực, chính là lão đại lại so với chính mình càng thêm sắc bén. Tràn ngập công kích tính, nếu như vậy tinh thần chấn động là ẩn chứa công kích ý niệm. Có thể nghĩ, đối phương toàn bộ thức hải chỉ sợ lập tức liền sẽ nổ mạnh. Liền tính là dị năng giả, cũng sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Lại nói Văn Lệ nghe xong Tố Tân nói, Mạc Danh cảm thấy trong lòng có điều xúc động, cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý bộ dáng, theo bản năng truy vấn. Ngươi nói đây là ta chính mình cấp chính mình gông xiềng. Không, không phải như thế, nàng một bên nói một bên lắc đầu. Chính là ánh mắt lại có chút hoảng loạn trốn tránh. Cái gọi là danh nhân không cần chỉ điểm vang cổ không cần búa tạ. Có chút bị thời gian vùi lấp lên ký ức lại lần nữa trôi nổi đi lên. Đang ở cấp ốm đau trên giường nãi nãi hầm vại vại cơm Văn Lệ nghe được muội muội tiếng khóc. Vội vàng đi xem, phát hiện muội muội vì giúp đỡ băm cơm heo, đem chính mình tay cắt, nàng vội vàng học đại nhân dạng cho nàng bôi lên phân cho cầm máu. Bên này còn không có vội xong, viện bá ngoại có truyền đến một cái lớp người già tử tức muốn hộc máu tiếng hô. Đi ra ngoài vừa thấy, nguyên lai là đệ đệ chơi thủy, ném tới lạch ngói, cũng may bị người cứu đi lên. Lớp người già tử của trách văn lệ như thế nào không xem trọng chính mình đệ đệ. Nói xong lại thở dài đi rồi, vì thế văn lệ lại vội vàng giúp đệ đệ thay quần áo. Sau đó hoàn toàn đem lòng bếp vại vại cơm cấp làm đã quên. Nãi nãi nằm ở trên giường kêu to nửa ngày cũng chưa người đi hầu hạ. Vì thế không thể không chính mình bò dậy đi xem chuyên môn cho nàng làm cho vại vại cơm. Không nghĩ tới trường kỳ không vận động, hơn nữa khó thở, tại hạ giường thời điểm lập tức liền tài xuống dưới. Đương trường liền quăng ngã thiếu chút nữa bối khí. Đương văn lệ vội xong rồi đệ đệ muội muội sự tình. Qua đi liền nhìn đến nãi nãi nằm trên giường trước, hai mắt trắng dã, khẩu mắt nghiêng lệch, phun bọt mép tử, lại chạy nhanh gọi người tới. Kỳ thật này vốn dĩ liền không phải nàng sai, chính là kẹp không được nãi nãi chân trình ốm đau trên giường sau. Mỗi ngày ở nàng bên tai mắng, nói hết thảy đều là nàng sai là mần ni dần già. Ở nàng nho nhỏ tâm linh thượng liền thật sự để lại, là ta sai, ấn ký. Cứ việc sau lại lớn lên, càng nhiều sự tình đem này đó ký ức hòa tan, thậm chí liền chính nàng đều hoàn toàn quên mất. 3 năm trước đây, văn lệ bởi vì đã cùng bạn trai cảm tình ổn định. Công tác cũng thực ổn định, tính toán kết hôn, lúc ấy tuy rằng nàng phụ thân đã tìm được nàng, nhưng chỉ là mỗi tháng đòi tiền. Còn không có cùng nàng trụ cùng nhau, cho nên tương đối tới nói đúng nàng sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Nhưng là kết hôn yêu cầu thân phận chứng sổ hộ khẩu. Còn cần đến nơi sinh khai chứng minh, vì thế văn lệ thừa dịp ăn Tết nghỉ nhiều thỉnh 2 ngày già. Trở về một chuyến quê quán xử lý những việc này, nông thôn ở ăn Tết thời điểm có cấp tổ tiên mộ phần tế bái tập tục. Văn lệ nghĩ. Chính mình nhiều năm như vậy mới trở về một lần, liền thuận tiện bị hương nến tiền giấy đến nãi nãi cùng mẫu thân mộ phần thượng tế bái một chút. Bởi vì chưa từng có người tới tế bái quá, cho nên 2 tòa mộ phần toàn bộ bị cỏ hoang bao phủ. Văn lệ cảm khái quá vãng như mây khói khi, đột nhiên đất bằng nổi lên một cổ quái phong, đem trên mặt đất chính hừng hực thiêu đốt tiền giấy đột nhiên cuốn lên hướng nàng mặt đánh tới. Cũng may nàng vội vàng dùng tay ngăn trở mặt, không có thương tổn đến, nhưng là văn lệ lại bị vững chắc hoảng sợ, lấy lại tinh thần khi, trên lưng đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, cảm thấy toàn bộ phần lưng đều ướt lạnh khó chịu. Sau khi trở về, có lẽ là bị kinh hách, cũng có lẽ thổi gió núi bị cảm lạnh, bị bệnh một hồi, trận này bệnh tới đột nhiên lại kỳ quặc. Đức quãng kéo hơn 2 tháng mới miễn cưỡng hảo một ít. Chính là văn lệ lại rơi xuống sợ hàn tật xấu. Tổng cảm thấy ngực rét run. Liền tính là đại phục thiên cũng muốn xuyên một cái giữ ấm ngực. Rồi sau đó một ngày, văn lệ phụ thân đột nhiên mang theo một cái xuyên phi thường bại lộ trung niên nữ nhân xông vào nhà. Nàng môn, nói là cho nàng tìm mẹ kế. Đem nguyên bản gọn gàng ngăn nắp trong nhà làm cho một đoàn chướng khí mù mịt. Văn lệ trong lòng không vui, bất quá này dù sao cũng là phụ thân sinh hoạt cá nhân. Không hảo quản, nhưng là sau lại từ nhỏ khu đại thẩm đại gia trong miệng nghe được. Giống như nữ nhân này là thường xuyên ở những cái đó trụ cầu hạ làm, những cái đó. Văn lệ sau khi trở về trực tiếp đem nữ nhân kia đuổi đi. Đối phương còn muốn chơi bất đắc dĩ. Văn lệ liền nói, lại không đi liền báo nguy kia nữ nhân quả thực túng. Chính là nàng phụ thân lại phi thường bất mãn, thế nhưng gây trở ngại hắn hạnh phúc, nếu không cho mang về nhà, vậy ở bên ngoài chơi. Đòi tiền cũng càng thêm làm trầm trọng thêm hơn nữa đúng lý hợp tình. Cuối cùng còn tìm đến văn lệ bạn trai nơi đó, lấy các loại lý do đòi tiền. Hết chương.